Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rốt cục, Sở Hành Vân đứng ở cái kia màu sắc hôi đen, bề ngoài xấu xí, nhưng toàn thân tỏa ra cổ lão cùng tang thương cảm giác cổ trung bên trên. Hòa tan này miêu tả nhật nguyệt tinh thần xác ngoài sau, cái này cần tự đế thiên dịch bảo khố cũ kỹ trung đồng, rốt cục thể hiện ra hắn chân chính dáng vẻ. Nhẹ nhàng vuốt cằm, Sở Hành Vân thật tò mò, lấy hắn đế tôn cấp thực lực, toàn lực thôi thúc hắc yên luyện thiên đại trận, đều không thể nóng chảy huyền hắc sắc chung nhỏ, đến cùng là bảo bối gì. Trên dưới phiên nhìn hồi lâu, Sở Hành Vân nhưng thủy chung không thể phát hiện này màu xám đen cổ chung, có bất kỳ chỗ đặc biệt. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân ngưng tụ lại thần thức, cẩn thận từng ly từng tí một, hướng này màu xám đen cổ chung bên trong dò xét quá khứ. Thành tựu đế tôn sau khi, Sở Hành Vân thần thức đã ngưng tụ vì là nguyên thần. Cái gọi là nguyên thần, là tinh thần cùng linh hồn ngưng tụ thể, xem ra, cùng Sở Hành Vân dài giống nhau như đúc, chỉ là cái đầu chỉ có đậu phụ to nhỏ. Hơn nữa, Sở Hành Vân đế tôn là dựa vào phá giới đan, tạm thời tính tăng lên tới, bởi vậy nguyên thần phi thường phân tán, một khi dược hiệu quá, e sợ nguyên thần thì sẽ trong nháy mắt tán loạn đi. Điều động quanh thân tỏa ra hào quang năm màu nguyên thần, Sở Hành Vân tiến vào màu xám đen cổ trung bên trong, phóng tầm mắt hướng chu vi nhìn lại, toàn bộ thế giới một mảnh tối tăm, không có một chút nào ánh sáng, sương mù màu đen phun trào trong lúc đó, phảng phất đặt mình trong cùng hỗn độn thế giới. Mờ mịt hướng phía trước thăm dò, một hồi lâu nhưng thủy chung không dò được giới hạn. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân biết, cái này cổ chung, hiển nhiên tuyệt không đơn giản, trong thời gian ngắn, không thể tham điều tra rõ ràng. Nếu như thay đổi là bình thường, Sở Hành Vân có nhiều thời gian đi thăm dò, một ngày không được liền hai ngày, một tháng không được liền một năm. Nhưng là hiện tại, thiên địa đại kiếp nạn lúc nào cũng có thể giáng lâm, hắn căn bản không có thời gian, đi thăm dò này thần bí màu xám cổ chung. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân lắc lắc đầu, điều động nguyên thần, nỗ lực lui ra. Nhưng là làm Sở Hành Vân xoay người, hướng phía sau nhìn lại giờ, nhưng đột nhiên sửng sốt rồi. Ngạc nhiên nhìn trước mắt ba đãng dày đặc khói đen, Sở Hành Vân chợt phát hiện, này tối tăm trong thế giới, căn bản không có đường, cũng không tồn tại cái gọi là mở miệng. Gay go. Thầm kêu một tiếng, Sở Hành Vân nhất thời ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, hắn tựa hồ không cách nào rời đi rồi. Khẩn đi vài bước, Sở Hành Vân một đường tìm đi. Nhưng là đi thẳng ra cực xa, nhưng thủy chung không tìm được mở miệng. Từng thử tất cả biện pháp, Sở Hành Vân nguyên thần, nhưng thủy chung không cách nào thoát ly cái này trong thân chuông tối tăm thế giới. Mờ mịt ở tối tăm bên trong thế giới nhanh chóng cấp tốc chạy, Sở Hành Vân nỗ lực tìm kiếm mở miệng, nhưng là theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng thủy chung không có thể tìm tới. Không biết quá bao lâu, rốt cục, phía trước sáng ngời trong lúc đó, xuất hiện một tòa mờ mịt cổ chung, ngạo nhiên trôi nổi ở hôi sương mù màu đen bên trong. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân không khỏi sáng mắt lên, trong nháy mắt tăng nhanh bước chân, hướng này cổ trung đuổi tới. Một đường cấp tốc chạy đến này màu xám đen cổ trung trước, Sở Hành Vân phóng tầm mắt nhìn lại, đó là một tòa gần cao 2 mét màu xám đen cổ trung, lặng lặng trôi nổi ở nơi đó. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò tay, nhẹ nhàng chạm đến tòa kia cổ trung, không ngoài dự liệu, nơi này hẳn là chính là mở miệng đi. Đương, đương, đương. Ngay khi Sở Hành Vân ngón tay chạm đến này cổ chung trong nháy mắt, này cổ chung phẳng phất bị nặng ngàn cân nện va chúng giống như vậy, phát sinh chất phác tiếng chuông vang. Kịch liệt tiếng chuông vang bên trong, này màu xám đen cổ chung dần dần biến trở nên mờ ảo. Trừng lớn hai mắt, ở Sở Hành Vân nhìn kỹ, này màu xám đen cổ chung dần dần hóa làm từng tia từng sợi khói đen, phẳng phất có linh tính giống như vậy, tiến vào Sở Hành Vân nguyên thần bên trong. Đối mặt bốn phương tám hướng nhảy đến ngàn vạn sợi sương mù màu đen, Sở Hành Vân hoàn toàn không có cách nào tránh né, cũng không có không gian đi để hắn tránh né. Du dương tiếng chuông vang kéo dài. Liên tiếp 365 nói tiếng chuông qua đi, vị này gần cao 2 mét màu xám cổ chung, rốt cục hoàn toàn biến mất, hóa làm cuối cùng một tia hôi sương mù màu đen, tiến vào Sở Hành Vân trong thân thể. Mờ mịt giãn ra một thoáng tư chi, Sở Hành Vân quan sát tỉ mỉ mình nguyên thần thân thể, nhưng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Triển khai quan sát bên trong thân thể, Sở Hành Vân rốt cục phát hiện, này màu xám đen cổ chung xuất hiện ở nguyên thần vị trí trái tim, thản nhiên xoay tròn. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Sở Hành Vân đưa tay, một vị màu xám đen cổ chung xuất hiện ở nguyên thần trên lòng bàn tay, trôi nổi ở giữa không trung, thản nhiên xoay tròn. Mờ mịt xem trong tay cổ chung, Sở Hành Vân nhất thời mờ mịt. Nếu như nói, nguyên thần là ký thác ở Sở Hành Vân thân thể bên trên, Như vậy này cổ chung, giờ khắc này đã cùng nguyên thần hòa làm một thể, chuyện này là sao nữa? Tử quan sát kỹ dưới, toàn bộ nguyên thần, lấy cổ chung làm trụ cột, hình thành một cái có máy móc toàn thể, cùng với nói là cổ chung trở thành nguyên thần trái tim, không bằng nói. Nguyên thần thành cổ chung thân thể. Mờ mịt gãi đầu một cái, Sở Hành Vân hơi suy nghĩ trong lúc đó, thần thức trở lại thân thể bên trong. Xem trong tay nâng cổ chung, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao? Ở cảm giác của hắn bên trong, này cổ chung thành hắn nguyên thần. Ầm ầm, răng rắc. Chính nghi hoặc trong lúc đó, ngoài hang động vang lên kinh thiên tiếng sấm. Nổ vang tiếng sấm bên trong, toàn bộ thiên địa đều kịch liệt rung động lên, lượng lớn hòn đá từ hang động đỉnh chóp rớt xuống, một bộ lúc nào cũng có thể sụp đổ dáng vẻ. Sở Hành Vân không kịp nghĩ nhiều, trong tay này màu xám đen cổ chung trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở Sở Hành Vân thần phủ bên trong. Vô tâm tra xét này thần bí màu xám đen cổ chung, Sở Hành Vân rất rõ ràng, không có thời gian mấy năm, tuyệt đối không thể tham điều tra rõ ràng. Cảm thụ trong thiên địa táo bạo sóng năng lượng, Sở Hành Vân biết, thiên địa đại kiếp nạn đã đến, này dày đặc mây mù, cũng lại ngăn cản không được thiên địa dò xét, nên đối mặt, hiện tại rốt cục muốn đối mặt. Hít một hơi dài, Sở Hành Vân ngưng tụ ra vạn tượng tí khải, cầm trong tay thiên hỏa kỳ lân kiếm, từ trong hang động lao ra ngoài. Vừa mới nhảy xuất động miệng, Sở Hành Vân liền nhìn thấy lăng không trôi nổi ở giữa không trung ba đạo bóng người. Nhìn kỹ lại, này ba đạo bóng người, chính là Bạch Hổ Thiên Đế, Huyền Minh Thiên Đế, cùng với Luân Hồi Thiên Đế. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Sở Hành Vân một cái không thần thuấn bộ, xuất hiện ở ba người bên người. Ngước nhìn hư không vô tận bên trên, này dày đặc mây mù, ở bốn người nhìn kỹ, từng đạo lưu quang, không ngừng từ trong mây mù đảo qua, mỗi một vệt sáng đảo qua đi, này dày đặc mây mù thì sẽ lột bỏ một tầng, không bao lâu nữa, này hết thảy mây mù, cuối cùng rồi sẽ bị những kia lưu quang triệt để quét sạch. Nhìn thấy Sở Hành Vân đến, Đế Thiên Dịch lạnh lùng hướng Sở Hành Vân nhìn sang. Sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, Đế Thiên Dịch nói, ta thừa nhận ngươi nói rất có lý, đối với tình yêu chân thành giải thích, cũng làm cho ta rất tâm chiết, bất quá. Đế Thiên Dịch hít vào một hơi thật dài, quả quyết nói, dù như thế nào, ta hay là muốn đối với ngươi khởi xướng đoạt xác, nắm giữ tướng mạo của ngươi, cùng với sóng linh hồn. Thâm trầm nhìn Sở Hành Vân, Đế Thiên Dịch tiếp tục nói, ngươi yên tâm, trước đây, ta không biết nên làm gì đi yêu một người, bất quá hiện tại, ta đã học được, ta sẽ thay thế ngươi, chăm sóc tốt Hương Hương. Cười khổ lắc lắc đầu, bây giờ, hắn Hương Hương đã không yêu hắn, bởi vậy, Đế Thiên Dịch đối với hắn đoạt xác là không hề gánh nặng trong lòng. Vào giờ phút này, Đế Thiên Dịch mặc dù giết hắn, cũng không phải giết Thủy Lưu Hương người yêu dấu nhất, bởi vậy, nắm giữ Sở Hành Vân tướng mạo cùng sóng linh hồn sau, Đế Thiên Dịch hoàn toàn có thể yên tâm thoải mái, theo đuổi Thủy Lưu Hương. Hơn nữa, nói đến căn bản, Đế Thiên Dịch đã không có lựa chọn, nếu như không đoạt xác Sở Hành Vân, hắn ngày hôm nay liền tất nhiên khó thoát kiếp nạn này, bởi vậy, kế tiếp một trận chiến, hắn chắc chắn toàn lực ứng phó. Phần phật rồi. Rốt cục, thất thải linh quang càn quét bên dưới, đại hoang tinh ở ngoài, này dày nặng cực kỳ mây mù, rốt cục bị gột rửa hết sạch. Trời quang mây tạnh bên dưới, đại hoang tinh ở ngoài, này thâm thúy tinh không, rõ ràng hiện ra ở bốn người trước. Sau một khắc, Sở Hành Vân cảm giác được rõ rệt, mờ ảo không thể đo lường thiên địa ý thức, trong nháy mắt khóa chặt Sở Hành Vân, cùng với bên cạnh hắn Đế Thiên Dịch. Tuy rằng không có bất kỳ đạo lý gì tốt giảng, nhưng là Sở Hành Vân rất trực quan cảm thụ là, ngày đó ý thức, hiển nhiên là đem Sở Hành Vân cùng Đế Thiên Dịch coi là một thể, một bản tôn, một là phân thân. Thiên địa ý thức là không có tình cảm, cực đoan lý trí, tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ không cố gắng. Bởi vậy, nhanh chóng phân biệt bên trong, một khi nhận định một cái nào đó người bản tôn, thì sẽ hạ xuống kiếp lôi, trong nháy mắt đem xóa đi. Sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, Đế Thiên Dịch lộ ra nụ cười tự tin, nhẹ giọng nói, một hồi thiên hàng kiếp lôi, ngươi nói sẽ phách ai? Là phách ngươi? Vẫn là phách ta đây? Cười khổ một tiếng, giờ đến thời khắc này, Sở Hành Vân đã làm rõ Đế Thiên Dịch đoạt xác phương thức. Nói là đoạt xác, kỳ thực cũng không thỏa đáng, chính xác tới nói, kỳ thực chính là kiếp tử. Nói trắng ra, kỳ thực Đế Thiên Dịch chính là đem mình nguyên thần, ký thác ở Sở Hành Vân thần phủ bên trong, ngụy trang thành Sở Hành Vân ý thức. Đã như thế, làm thiên kiếp giáng lâm giờ, tự nhiên sẽ đem Sở Hành Vân cùng Đế Thiên Dịch coi là một thể, chỉ cần tìm được bản tôn, thì sẽ hạ xuống kiếp lôi, đem xóa đi. Ý thức là thân thể kết quả, một khi thân thể biến mất rồi, ý thức lại làm sao có khả năng tồn tại. Tuy rằng Sở Hành Vân cùng Đế Thiên Dịch hiện tại là hai cái cá thể, thế nhưng tương tự hóa thân loại công pháp, vẫn là rất nhiều. Bởi vậy, cái gọi là luân hồi cửu chuyển, kỳ thực chính là dựa vào nguyên thần ký thác tiến hành ngụy trang, mưu đồ lừa dối, nói dối kiếp lôi bổ chúng kiếp tử, bản thân thì lại tránh thoát tai nạn này. Đồng dạng đạo lý, Huyền Minh Thiên Đế linh xà cửu thuế cũng là như thế, kỳ thực chính là ở kiếp lôi đánh xuống trong nháy mắt, tới một người kim thiền thoát xác, để kiếp lôi bổ chúng mình ra rắn lột, mà bản tôn nhưng có thể may mắn thoát khỏi. Cho tới bạch hổ cửu biến, thì càng thêm trực tiếp, ở kiếp lôi bổ chúng trong nháy mắt, cắt chém nguyên thần, ngưng tụ làm một viên bạch hổ trứng, mà hắn bản tôn thì lại ở kiếp lôi dưới hóa làm hôi hôi. Ở thiên kiếp trong mắt, bạch hổ trứng chỉ là bạch hổ đời sau, cũng không ở chỗ này kiếp bên trong. Cho tới nói, bạch hổ là thai sinh, cũng không phải đẻ trứng, thiên địa ý thức là không có cái này nhận biết ý thức, dù sao. Thế giới rất lớn, không gì không có, rất nhiều sinh linh, chính là dựa vào tự mình phân liệt phương thức, đi sinh sôi đời sau. So sánh mà nói, đế thiên dịch cửu chuyển luân hồi quyết, hiển nhiên cao minh nhất, bản thân không sẽ phải chịu bất kỳ tổn thương, tất cả kiếp nạn, đều do kiếp tử đi kháng. Thứ yếu là Huyền Minh Thiên Đế, tuy rằng mỗi lần lột ra sau, đều sẽ suy yếu thời gian rất lâu, thế nhưng cuối cùng nói đến, mỗi lần lột ra sau, đều sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cuối cùng là Bạch Hổ Thiên Đế, hắn Bạch Hổ cửu biến tối thương, mỗi lần đều muốn bỏ qua 9 phần 10 nguyên thần, cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó Bạch Hổ Thiên Đế mới sẽ như vậy khát khao, như vậy yêu thích thôn phệ linh hồn lực lượng. Chỉ có bổ sung đầy đủ lực lượng linh hồn, Bạch Hổ Thiên Đế mới có thể khôi phục nhanh chóng thực lực. Bất đắc dĩ nhìn Đế Thiên Dịch, bây giờ, Sở Hành Vân rốt cục vững tin, hắn cùng Đế Thiên Dịch trong lúc đó, thành công xác suất, xác thực cách chiếm 50%. Nhưng là, vì lần này đoạt xác, Đế Thiên Dịch khổ tâm cô nghệ chuẩn bị hơn 1.000 năm, mà Sở Hành Vân nhưng liền đoạt xác là chuyện gì xảy ra, đều chỉ là vừa vặn làm rõ. Bởi vậy, ở Đế Thiên Dịch tỉ mỉ chuẩn bị, nguyên bản 50%, hiện tại e sợ đã biến thành 90%. Dù sao ở kiếp này hơn 20 năm, điều động vị này thân thể, tuyệt đại đa số thời gian, đều là Sở Hành Vân biểu ý thức, cũng chính là Sở Hành Vân bản ngã ý thức. Mà này Đế Thiên Dịch, chỉ ở Cứu Thủy Lưu Hương giờ, ngụy trang cố ý ma, xuất hiện một thời gian 2 năm mà thôi. Bởi vậy, thiên địa ý thức chỉ cần là bình thường, thì nhất định sẽ coi Sở Hành Vân bản tôn, đem Đế Thiên Dịch, coi là hắn phân thân. Ở thiên địa ý thức phán đoán bên trong, Sở Hành Vân cùng Đế Thiên Dịch quan hệ, chính như trước đây Sở Hành Vân cùng ma linh thân thể quan hệ như thế. Cười khổ cầm trong tay thiên hỏa kỳ lân kiếm thu hồi thứ nguyên không gian bên trong, đưa cánh tay trên vạn tượng tí khải, ẩn trở về cánh tay bên trong. Bất đắc dĩ nhìn Đế Thiên Dịch, Sở Hành Vân biết, vào giờ phút này, bất luận hắn làm cái gì, cũng đã không kịp. Lấy Đế Thiên Dịch trí tuệ đại dũng, lại chuyên tâm mưu tính nhiều năm như vậy, làm sao có khả năng để lại cho hắn chút nào cơ hội. Sở Hành Vân mặt không hề cảm xúc bình tĩnh nói, xem ra, ta lần này là chạy trời không khỏi nắng. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Đế Thiên Dịch tiếc nuối nói, rất xin lỗi. Làm nam nhân, ta không cách nào khoan dung nữ nhân mình yêu thích, trong lòng yêu những nam nhân khác. Thương hại nhìn Sở Hành Vân, Đế Thiên Dịch tiếp tục nói, quên nói cho ngươi, bị kiếp lôi bổ chúng người, đều chắc chắn hình thần câu diện, vĩnh viễn không sẽ xuất hiện tại bên trong thế giới này. Đang khi nói chuyện, Đế Thiên Dịch lộ ra vẻ vui mừng, vô hạn ước mơ nói, từ nay về sau, thế giới này sẽ không bao giờ tiếp tục Sở Hành Vân, đã như thế. Sẽ không có người dành với ta đoạt tiểu sư muội, ta nghĩ. Không có ngươi, nàng sớm muộn cũng sẽ yêu ta. Chào phúng nở nụ cười, Sở Hành Vân nói, tuy rằng ta cũng không hiểu, Hương Hương tại sao bỗng nhiên không yêu ta, bất quá. Ta hiểu rõ nàng, Hương Hương tuyệt không là đứng núi này trông núi nọ, thủy tính dương hoa nữ tử. Nếu nàng yêu ta, liền chắc chắn sẽ không lại yêu những nam nhân khác. Kéo kẹt. Nghe được Sở Hành Vân, Đế Thiên Dịch đột nhiên siết chặt nắm đấm, hàm răng cắn kéo kẹt làm tiếng vang. Sở Hành Vân ngây ngốc, không rõ ràng Thủy Lưu Hương tại sao bỗng nhiên không yêu hắn, nhưng là Đế Thiên Dịch làm sao có khả năng không rõ ràng, không hiểu. Thủy Lưu Hương không phải không yêu Sở Hành Vân, chỉ có điều. Tu luyện băng tâm tuyệt tình quyết sau, nàng đã chém tình tuyệt yêu, đã biến thành một cái tuyệt đối lãnh khốc vô tình nữ nhân. Chỉ cần Thủy Lưu Hương siêu thoát rồi băng tâm tuyệt tình quyết cấp độ, thì sẽ khôi phục bình thường, lần thứ hai trở thành cái kia, cầm Sở Hành Vân xem so với tính mạng của chính mình còn trọng yếu hơn gái ngố. Phẫn hận nhìn Sở Hành Vân, Đế Thiên Dịch cắn răng nói, nếu như ở kiếp này, bởi vì sự tồn tại của ngươi, nàng vẫn là không yêu ta, như vậy ta sẽ thân thủ giết nàng, đời sau không có ngươi, nàng cũng chỉ có thể yêu ta rồi. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám? Nghe được Đế Thiên Dịch, Sở Hành Vân đột nhiên trừng lớn hai mắt, tức giận quát mắng lên. Nhìn Sở Hành Vân dáng dấp phẫn nộ, Đế Thiên Dịch không khỏi cười ha ha, lắc đầu nói, nhân sinh ngắn ngủi, sinh tử bất quá bình thường. Ngươi không cần thấy nàng lo lắng, ta sẽ không để cho nàng thống khổ, chỉ cần trong nháy mắt, nàng thì sẽ yên tĩnh chết đi. Hai mắt tỏa ánh sáng, Đế Thiên Dịch mở hai tay ra, kích động nói, đời sau, nàng bên người, lại sẽ không xuất hiện bóng người của ngươi, mà ta. đem lấy dung mạo của ngươi cùng sóng linh hồn, xuất hiện ở bên cạnh nàng, toàn tâm toàn ý đi yêu nàng. Nói tới chỗ này, Đế Thiên Dịch đột nhiên hướng Sở Hành Vân nhìn sang, cực kỳ điên cuồng nói, ngươi nói, nàng làm sao có khả năng không chấp nhận ta, làm sao có khả năng không yêu ta. Hít một hơi dài, nguyên bản. Đối với lần này ứng kiếp, Sở Hành Vân là duy trì thái độ thờ ơ, mặc dù bị này Đế Thiên Dịch đoạt xác, cũng không có gì ghê gớm. Sống thì sao, chết thì thế nào? Nếu này sinh nhất định cùng Hương Hương vô duyên, này sống sót lại có ý gì? Nhưng là hiện tại, làm Đế Thiên Dịch dĩ nhiên muốn giết Thủy Lưu Hương giờ, Sở Hành Vân liền vạn vạn không cách nào khoan dung. Mặc dù nói, một số năm sau, Thủy Lưu Hương linh hồn sẽ chuyển thế luân hồi, nhưng là cái kia Thủy Lưu Hương, đã không phải hiện tại Thủy Lưu Hương, này tại sao có thể? Lạnh lẽo nhìn Đế Thiên Dịch, nếu như hắn chỉ là đơn thuần muốn đoạt xác, như vậy Sở Hành Vân không ngại tác thành cho hắn, mặc dù là hình thần câu diệt, cũng không có gì đáng sợ. Nhưng là hiện tại không giống nhau, Đế Thiên Dịch dĩ nhiên muốn giết Thủy Lưu Hương. Đối mặt ở đây, vì thủ hộ Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân không thể không liều mạng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Răng rắc, ầm ầm. Đột nhiên lấy ra Thiên Hỏa Kỳ Lân kiếm, Sở Hành Vân đột nhiên một chiêu kiếm, đâm vào bụng của chính mình, hành động nhanh chóng, này Đế Thiên Dịch tựa hồ cũng không kịp ngăn cản. Phù phù. Một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, Sở Hành Vân dữ tợn nhìn Đế Thiên Dịch, lạnh lẽo nói, muốn giết Thủy Lưu Hương. Thật không tiện. Ta lựa chọn cùng ngươi đồng quy vu tận. Đối mặt Sở Hành Vân tự sát, Đế Thiên Dịch nhưng một mặt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Sở Hành Vân. Đế Thiên Dịch trào phúng nói, ngươi lẽ nào quên rồi sao? Ngươi bên trong thân thể, có thể nắm giữ Tử Phượng huyết thống, nắm giữ Niết Bàn Thánh Hỏa, không phải ngươi muốn chết, là có thể chết đi. Ha ha ha ha. Ngạc nhiên cúi đầu, hướng bụng của chính mình nhìn lại, cứ việc. Sắc bén Thiên Hỏa Kỳ Lân kiếm đã đâm thủng bụng của chính mình, đau đớn kịch liệt, càng làm cho hắn đau đến không muốn sống. Nhưng là, hắn ý thức nhưng phi thường tỉnh táo, căn bản sẽ không chết đi. Nhìn Sở Hành Vân ngạc nhiên dáng vẻ, Đế Thiên Dịch đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, lớn cười nói, hiện đang muốn cùng ta đồng quy vu tận, đã không kịp, ngươi xem. Này lôi kiếp, rốt cục muốn tới rồi. Theo Đế Thiên Dịch ánh mắt nhìn, vô tận trên hư không, một đạo phạm vi vạn dặm đen kịt đám mây, ở đại hoang tinh ở ngoài trong hư không xoay tròn, ngưng tụ. To lớn, đường kính hơn 10.000 dặm đám mây toàn ở bên trong. Ngàn vạn nói màu tím kiếp lôi, giữ tận lóng lánh. Ngàn vạn nói màu tím kiếp lôi, liên tiếp hội tụ đến đồng thời. Năng lượng kinh khủng uy thế trong lúc đó, Sở Hành Vân biết, sau một khắc, này kiếp lôi liền đem trong nháy mắt bổ xuống dưới. Ha ha ha ha. Trong tiếng cười sang sảng, Đế Thiên Dịch bước chân, hướng Sở Hành Vân đi đến. Một đường đi tới Sở Hành Vân trước, Đế Thiên Dịch nắm lấy Thiên Hỏa Kỳ Lân kiếm chui kiếm, đột nhiên một cái phát lực, rút ra. Phù phù. Theo Thiên Hỏa Kỳ Lân kiếm bị rút ra, Sở Hành Vân trong miệng lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Hết sức hưng phấn nhìn Sở Hành Vân, Đế Thiên Dịch nói, hiện tại kiếp lôi sắp xảy ra, ta muốn chặt bỏ đầu của ngươi, cùng ngươi tám vị trí đầu thế xương sọ đồng thời làm thành một chuỗi dây chuyền, lấy này làm đời sau ta cùng Hương Hương tín vật đính ước, đã như thế ngươi cũng có thể vĩnh viễn hầu ở bên cạnh nàng, ta cảm thấy ngươi nên cảm tạ ta. Phẫn nộ trừng mắt Đế Thiên Dịch, Sở Hành Vân hàm răng đều sắp cắn nát. Đáng tiếc chính là, Sở Hành Vân tuy rằng rất muốn phản kháng, thế nhưng ở Đế Thiên Dịch thiên đế uy thế bên dưới, Sở Hành Vân đừng nói phản kháng, trên thực tế, hắn liền động động ngón út, đều không làm được. Không nên thương tổn ta phu quân. Ngay khi Đế Thiên Dịch phất lên bảo kiếm, đột nhiên một chiêu kiếm hướng Sở Hành Vân cổ chém xuống đi giờ, rất xa. Một đạo kiều giòn quát mắng tiếng vang lên. Giữa không trung, Dạ Thiên Hàn trên người mặc lớn hồng áo cưới, gió lớn ào ạt dưới, tay áo phấp phới. Nhanh như chớp hướng bên này vọt tới. Tự Sở Hành Vân đi rồi, Dạ Thiên Hàn chạy tới Cửu Hàn cung Cực Hàn băng quật bên trong, tìm tới Thủy Thiên Nguyệt. Đem Sở Hành Vân một loạt sắp xếp báo cho Thủy Thiên Nguyệt sau, Dạ Thiên Hàn đem này một bộ đầy đủ, tổng cộng 10 cái đế binh, toàn bộ giao cho Thủy Thiên Nguyệt, do nàng chuyển giao cho Sở Vô Ý. Trong lòng nhớ Sở Hành Vân, Dạ Thiên Hàn bàn giao xong tất cả sau, tiến vào tinh không cổ lộ, dựa vào nàng trước ở Sở Hành Vân trên người lưu lại dấu ấn, một đường lần theo mà tới. Nguyên bản lấy Dạ Thiên Hàn thực lực là không có năng lực tiến vào đại hoang tinh. Bất quá cũng may, ở này thiên địa chi lực gột rửa bên dưới, này dày nặng mây mù đã bị quét sạch một hết rồi, bởi vậy, Dạ Thiên Hàn căn bản không lao lực, liền tiến vào đại hoang tinh bên trong tầng. Trên bầu trời, Dạ Thiên Hàn rất nhanh một bên phát hiện Sở Hành Vân, cùng với chính mạnh mẽ, đem Thiên Hỏa Kỳ Lân kiếm, từ Sở Hành Vân trong bụng rút ra Đế Thiên Dịch. Mắt thấy Đế Thiên Dịch vung lên bảo kiếm, Nỗ lực đem Sở Hành Vân trảm thủ, Dạ Thiên Hàn đột nhiên gỡ bỏ yết hầu, thê thảm gọi lên. Đối mặt Dạ Thiên Hàn thê thảm hò hét, này Đế Thiên Dịch động tác trong tay dừng một chút, mắt lạnh nhìn một chút Dạ Thiên Hàn, lại ngẩng đầu nhìn trên trời kiếp lôi, khóe miệng lộ hiện ra vẻ dữ tợn ý cười, sau đó đột nhiên chém xuống một kiếm. Cứ việc, Dạ Thiên Hàn đã hết tốc lực chạy băng băng, nhưng là võ hoàng cảnh giới nàng, tốc độ trung quy có hạn. Mắt thấy Đế Thiên Dịch chém xuống một kiếm, Sở Hành Vân sắp đầu người rơi xuống đất, trong phút chốc. Dạ Thiên Hàn mãnh cắn răng một cái, thiêu đốt huyết mạch của chính mình cùng linh hồn. Theo Dạ Thiên Hàn linh hồn cùng huyết thống đồng thời thiêu đốt, một chùm băng hào quang màu xanh lam, phảng phất sao chổi vĩ diễm giống như vậy, từ trong thân thể của nàng tung bay mà ra. Kéo thật dài, màu băng lam vĩ diễm, Dạ Thiên Hàn phảng phất này dập lửa phi nga giống như vậy, dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng Sở Hành nhào tới. Phù phù. Một tiếng vang trầm thấp trong tiếng, Đế Thiên Dịch này một chiêu kiếm, tầng tầng chém ở Dạ Thiên Hàn hậu tâm bên trên. Chỉ một chiêu kiếm bên dưới, Dạ Thiên Hàn trên thân thể băng cốt áo giáp liền hoàn toàn bị nát tan, sắc bén mũi kiếm, sâu sắc đi vào Dạ Thiên Hàn hậu tâm, đem trái tim của nàng, oanh vụn vặt. Phù phù. Gặp đòn nghiêm trọng, Dạ Thiên Hàn không khỏi một ngụm máu tươi văng đi ra ngoài, trong nháy mắt đem Sở Hành Vân quần áo nhiễm thê thảm cực kỳ. Sức mạnh khổng lồ dưới, Dạ Thiên Hàn cụt hứng rơi xuống ở Sở Hành Vân trong ngực, trái tim phá nát, tâm mạch đoạn tuyệt trong lúc đó, mắt thấy không sống. Đế Thiên Dịch, ta muốn giết ngươi. Chăm chú ôm Dạ Thiên Hàn, nhìn Dạ Thiên Hàn thoi thóp dáng vẻ, Sở Hành Vân điên cuồng rít gào lên. Lạnh lùng nhìn một chút Sở Hành Vân, lại nhìn một chút trong lồng ngực của hắn sắp chết Dạ Thiên Hàn, Đế Thiên Dịch biết, hắn đã bỏ qua cơ hội duy nhất, nhất định phải lập tức rời đi. Vào giờ phút này, Đế Thiên Dịch đã rõ ràng cảm giác được, này kiếp vân đã khóa chặt Sở Hành Vân, hắn lại không rời đi, này kiếp lôi tất nhiên sẽ đem hắn cùng Sở Hành Vân đồng thời khóa chặt, cùng đánh thành cho tử. Mặc dù không cách nào kiếm đủ Sở Hành Vân cửu thế xương sọ, nhưng như vậy tiểu tiếc nuối, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu. Chăm chú ôm Dạ Thiên Hàn, không để ý đến bay nhanh rời đi Đế Thiên Dịch, Sở Hành Vân không ngừng đem trong cơ thể này ẩn chứa niết bàn, thánh hỏa tử phượng tinh huyết đưa vào Dạ Thiên Hàn trong cơ thể. Đáng tiếc chính là, thân thể thương thế dễ dàng khôi phục, nhưng là vì cứu Sở Hành Vân, Dạ Thiên Hàn thiêu đốt linh hồn, đây là niết bàn chi hỏa, cũng không cách nào khôi phục. Nước mắt giàn giụa ôm trong áo Dạ Thiên Hàn, liên tiếp tiếng sét đánh bên trong, này trên 9 tầng trời, kiếp lôi nổ vang không ngớt, uy thế càng ngày càng nặng. Chăm chú ôm Dạ Thiên Hàn, Sở Hành Vân gầm thét lên, ngươi tại sao như vậy ngốc, vì là tại sao phải cứu ta, không đáng à, không. Phu quân, vì ngươi, Thiên Hàn cái gì đều đồng ý, suy yếu đưa tay ra. Dạ Thiên Hàn nhẹ nhàng lau chùi Sở Hành Vân nước mắt trên mặt, lắc đầu nói, Thiên Hàn đã từng hướng trời cao khẩn cầu, dù cho chỉ có thể cùng ngươi làm một ngày vợ chồng, Thiên Hàn cũng chết cũng không tiếc. Ầm ầm, ầm ầm, một đạo lăn lôi từ bầu trời xẹt qua, cảm thụ trong lòng, càng ngày càng suy yếu Dạ Thiên Hàn, Sở Hành Vân nghẹn ngào nói, xin lỗi Thiên Hàn, ở kiếp này, là ta phụ lòng ngươi, xin lỗi, xin lỗi. Suy yếu y ôi tại Sở Hành Vân trong lòng. Dạ Thiên Hàn ngước nhìn Sở Hành Vân, cười lắc đầu nói, phu quân, Thiên Hàn là thê tử của ngươi, tuy sinh không thể cùng ngươi cùng khâm, nhưng muốn chết có thể cùng ngươi cùng huyện, hoàng tuyển lộ trên, Thiên Hàn cùng ngươi. Ầm ầm. Dạ Thiên Hàn mà nói thanh âm vừa ra, tiếng sét đánh tiếng vang bên trong, ấp ủ đến đỉnh cao, một đạo kinh thiên kiếp lôi, tự này trên hư không kiếp vân trong, ầm ầm đánh xuống. Sẽ ở đó kiếp lôi hạ xuống trong nháy mắt, Dạ Thiên Hàn thâm tình nhìn Sở Hành Vân, vui sướng nói, phu quân, Thiên Hàn rốt cục có thể vĩnh viễn cùng với ngươi, Thiên Hàn. Này sinh không hối hận. Thiên Hàn, Thiên Hàn. Khóc ròng ròng ôm Dạ Thiên Hàn. Vào giờ phút này, Sở Hành Vân trong nội tâm chỉ có vô tận hối hận. Đời này kiếp này, đối với Thủy Lưu Hương, hắn không thẹn với lương tâm, làm được có thể làm tất cả. Thế nhưng đối với Dạ Thiên Hàn, hắn cũng quá tuyệt tình. Nếu như tất cả có thể một lần nữa đã tới, hắn nhất định sẽ đối với Dạ Thiên Hàn ôn nhu một ít, lại sẽ không đem nàng lẻ loi hưu quạnh, vứt bỏ ở rét lạnh kia kẽ băng nứt bên trong. Từ trên trời giáng xuống kiếp lôi soi sáng bên dưới, Sở Hành Vân cùng Dạ Thiên Hàn chăm chú ôm nhau. Dạ Thiên Hàn thâm tình than nhẹ bên trong, chói mắt ánh chớp trong nháy mắt dập tắt tất cả. Không hối này sinh chủng thâm tình, cam nguyện cô lữ tự phiêu linh, trường hận uyên lữ duy trong mộng, ninh phụ thương thiên không phụ khanh. Lôi kiếp qua đi, kiếp vân dần dần thu lại, một vệt dịu dàng lam quang tự này kiếp lôi chém thành trong hố sâu lượn lờ phiêu lên. Màu băng lam lam quang, cực kỳ quyến luyến, quay chung quanh này kiếp lôi chém thành hố sâu 9 lần bồi hồi, sau đó hướng về đại hoang tinh ở ngoài, từ từ nhẹ nhàng quá khứ. Một đường vượt qua xa xôi tinh không, vượt qua sơn cùng biển rộng.